Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 488, Tạ Du Thần. 18 càng, hai người đều là ngoan lệ xuất thủ, hạ thủ không có một chút khoan dung. Hai người nắm đấm giao hội tại trong hư không, đều là đứng lẳng lặng đấy. Đột nhiên, ken két tiếng vang truyền ra, mắt trần có thể thấy, Tạ Phục cánh tay bắt đầu run rẩy. Từ hai người nắm đấm tiếp nhận địa phương, có đỏ sẫm máu tươi nhỏ giọt xuống, thống khổ gào rú từ Tạ Phục trong miệng truyền ra. Cánh tay hắn thẳng đứng đạp kéo xuống, mất đi năng lực hành động. Bại, Tạ Phục vậy mà bại. Tạ Phục bại bởi một cái nguyên anh tam trọng tiểu tu sĩ. Ta không có nhìn lầm chứ? Người bên ngoài đều mạnh như vậy sao? Xung quanh thôn dân trợn mắt hốc mồm. Chính bọn hắn biết rõ mình chuyện. Bọn họ thiên phú mặc dù không tệ, nhưng mà năng lực thực chiến cơ hồ là số không. Cho nên nếu mà Lâm Tiêu tại cùng đẳng cấp đánh bại Tạ Phục mà nói, bọn họ còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng mà thấp ba cái tiểu cảnh giới đánh bại Tạ Phục, cái này cũng có chút khó có thể tin. Bọn họ nào ngờ, đừng nói là cơ hồ không có kinh nghiệm chiến đấu Tạ Phục, cho dù là bên ngoài thân kinh bách chiến thiên tài, đối mặt Lâm Tiêu cũng chỉ có một con đường chết. Đây là Lâm Tiêu đã lưu thủ, hơn nữa nơi này là Tạ Phục sân nhà kết quả. Nếu không mà nói, Lâm Tiêu trực tiếp một quyền đấm chết hắn, không để ý tới chưa bao giờ trải qua tổn thương bây giờ lại bị đánh gãy cánh tay Tạ Phục. Lâm Tiêu lại lần nữa thoáng qua thân thể của hắn, hướng phía nữ tử đi tới. Lúc này, mọi người tựa hồ cũng phát hiện, Lâm Tiêu mục tiêu một mực chính là nữ tử kia. Lẽ nào giữa hai người còn có quan hệ gì sao? Không thể nào đâu, hắn chính là người ngoại lai, căn bản không có khả năng nhận biết Tạ Du Thần. Vậy thì vì cái gì? Chẳng lẽ cái này người ngoại lai liếc mắt một liền thấy bên trên Tạ Du Thần? Ha, thật có khả năng, người bên ngoài không đều là thế này phải không? Tuyệt không biết rõ lễ nghĩa liêm sỉ, Lâm Tiêu cũng lười đi cùng bọn họ tranh luận. Hắn đi đến Tạ Du Thần phía trước, Tạ Du Thần cũng vừa vặn nâng lên đầu. Đối mặt Lâm Tiêu ánh mắt, người ngay cả danh tự đều không biến, tựa hồ đang cùng bạn cũ trò chuyện. Lâm Tiêu nói chuyện rất là tự nhiên, Tạ Du Thần chính là sững sờ, suy nghĩ tựa hồ có hơi hỗn loạn, chần chờ nói ra, người biết ta? Nàng có thể khẳng định, mình tuyệt đối chưa từng thấy qua Lâm Tiêu, nhưng mà tựa hồ lại có như vậy từng tia cảm giác quen thuộc. Nàng không biết đây là vì cái gì. Lâm Tiêu chính là trịnh trọng gật đầu. Ta đương nhiên nhận biết ngươi. Ta đời trước nhận biết ngươi. Ngươi là nữ nhân ta. Lâm Tiêu cũng không có gì ngại ngùng, trắng trợn lời nói bật thốt lên tựu ra. Hắn không thể không biết đây là cái gì trêu đùa, bởi vì hắn nói là thật. Liếc nhìn Tạ Du Thần, hắn liền lập tức biết, Tạ Du Thần chính là hắn đời trước một trong những nữ nhân. Danh tự cùng tướng mạo đều không có bất kỳ biến hóa nào. Chỗ hắn xác định như vậy, có thể tuyệt đối không chỉ là bởi vì danh tự cùng tướng mạo, mà là bởi vì Tạ Du Thần tu luyện công pháp. Tạ Du Thần tu luyện là luân hồi nói, là hắn rất nhiều trong nữ nhân, có khả năng nhất tử vong chuyển sinh người. Hơn nữa, Lâm Tiêu cũng từ trong thân thể nàng cảm nhận được luân hồi đạo khí hơi thở. Thế gian tu luyện luân hồi đạo không chỉ một người, nhưng mà đủ loại trùng hợp tụng lại, Lâm Tiêu hoàn toàn có thể tin tưởng nàng chính là đời trước Tạ Du Thần. Coi như thật nhìn lầm rồi, Tạ Du Thần cũng không phải đời trước Tạ Du Thần. Lâm Tiêu cũng hoàn toàn không quan tâm, cùng lắm thì liền đuổi theo nàng chứ, nhiều cái nữ nhân lại không sao. Lâm Tiêu cảm thấy rất đương nhiên. Còn lại tất cả mọi người chính là ngây dại, bao gồm Tạ Du Thần tại bên trong. Ta đời trước nhận biết ngươi, ngươi là nữ nhân ta. Những lời này làm sao nghe đều giống như trêu đùa lời nói. hết lần này tới lần khác Lâm Tiêu thần sắc lại là như vậy trịnh trọng. Thoạt nhìn có phần là quái gì, đây cũng quá không biết xấu hổ đi, nào có vừa thấy mặt đã nói như vậy, lẽ nào người bên ngoài đều là loại này? Hắn ngược lại biết tán dóc, người đời trước chính là nữ nhân ta, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, thật là vô sỉ a. Nếu mà không phải đánh không lại hắn, ta hiện tại liền lên đi cho hắn hai bạt tai, để cho hắn thanh tỉnh một chút. Hừ, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Chúng ta tại đây nhiều người như vậy, người xung quanh dục dịch, đặc biệt là Tạ Phục, nếu mà không phải đã bị thương, sợ rằng đã gầm thét vọt tới. Ngược lại thì Tạ Du Thần không nói gì, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu ánh mắt, hỏi, ngươi nói như vậy, không cảm thấy quá mức khinh bạc sao? Nào có nói như vậy, Tạ Du Thần cũng là không nói gì, còn có thể kéo ra đời trước, ngươi đầy kỹ xảo tán gái không điểm. Lâm Tiêu tiếp tục không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lão phu vợ già, nơi nào có cái gì nhẹ khiêu, quá đáng hơn sự tình ta đều đã làm, đây coi là cái gì nhẹ khiêu, hoàn toàn liền là trò trẻ con, FML, còn lão phu vợ già, các người gặp mặt vẫn chưa tới một khắc đồng hồ được không? Quá không biết xấu hổ, thật sự là quá không biết xấu hổ, ta chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ chi nhân. Ta không nhịn được, ta muốn xé rách miệng hắn. Người xung quanh đều điên rồi. Bọn họ cùng thuộc về ở tại một thôn trang, tự nhiên không nhìn nổi Lâm Tiêu khi dễ Tạ Du Thần. Ngay cả vùng trời hóa thần cường giả đều là cau mày. Lần này người ngoại lai gan lớn có chút quá đáng. Ngày trước người ngoại lai, tuy rằng luôn là khẩu xuất cuồng ngôn, nhưng mà đó cũng không phải là đối với bọn hắn cuồng ngôn. Cho nên bọn họ tuy rằng khinh bỉ, nhưng lại không cảm thấy có cái gì. Mà lần này người ngoại lai lại dám trêu đùa trong thôn thiếu nữ, quả thực là đáng ghét. Nếu mà không phải ngại vì hóa thần cường giả thân phận, chỉ sợ bọn họ đều muốn đối với Lâm Tiêu xuất thủ. Bất quá vẫn là có người nói, người ngoại lai, nhanh chóng rời đi, không để cho chúng ta mạnh mẽ trục xuất ngươi. Trong giọng nói mang theo nồng đậm ý uy hiếp, còn có hóa thần cường giả uy áp, thực hiện đến Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu thân thể khẽ run lên, liền đem trên thân uy áp tháo lái đi, vẫn như cũ như vậy nhìn đến Tạ Du Thần, nói ra, đời trước ngươi chính là nữ nhân ta, đời này ngươi lại xuất hiện ở trước mặt ta, cùng ta rời đi. Mọi người lại lần nữa trố mắt nghẹn họng, mày một câu đời trước ngươi là nữ nhân ta, tự muốn đem người dẫn đi, đây tán gái chi phí cũng không tránh khỏi quá thấp nhiều chút đi. Lâm Tiêu hiện tại cũng buông ra, đảm nhiệm không nhiệm vụ cũng không trọng yếu, hắn là nhất định phải đem Tạ Du Thần dẫn đi. Vì thế, hắn đã có liên lạc Đoạ Lạc ma tộc phân thân, chỉ cần hắn hạ quyết tâm, dám cả gan có người ngăn trở mà nói, vậy liền đại chiến một trận đi. Về phần Tạ Du Thần, nàng đời này tu luyện còn là luân hồi nói, cuối cùng sẽ nhớ tới một thứ gì đó. Tạ Du Thần mặt đầy bất đắc dĩ, ngươi vì sao xác định như vậy? Ta chính là ngươi đời trước nữ nhân, cũng không thể ngươi nói suông nanh trắng nói một câu, ta liền phải đi theo ngươi đi đi, chờ ngươi về sau khôi phục ký ức, ngươi sẽ biết. Lâm Tiêu mặt đầy nghiêm nghị nói ra, mọi người lại lần nữa liếc mắt, Tạ Du Thần cũng là vứt cho Lâm Tiêu một cái kiều mị bằng nửa con mắt. Người đây lừa người thủ pháp quá mức vụng về đi, tán gái chi phí cũng thấp quá phận a. Người lại không thể tìm một chút lý do tốt à, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.